Đuổi thi thế gia, tác giả, Tử Mộng U Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1856, chương 1854, vạch trần âm mưu. Hiện nay Tô Bính Nghĩa cùng Tô Thượng Lỗ hai người huynh đệ, tựa như là phát điên chó săn đồng dạng, phấn đấu quên mình hướng phía ta trùng sát mà đến, ngay từ đầu đều rất hung mãnh, bước ta liên tiếp lui về phía sau. Chỉ có chống đỡ chi lực mà ta hoàn thủ chi năng. Bất quá còn tốt, tại giao đấu trong nháy mắt, ta liền giải quyết kia quỷ môn thập tam anh, giết mấy cái, còn làm mấy cỗ lục mao cương thi tới lui khống chế được còn lại không chết mấy cái kia quỷ môn thập tam anh, làm ta có thể rảnh tay toàn thân toàn ý đối phó này hai người huynh đệ, cũng là không tính là có quá lớn khó khăn. Người tại bị phẫn nộ choáng váng đầu óc thời điểm, thường thường có thể bộc phát ra cùng chính mình cường đại nhất tiềm lực ra tới. Nhưng là loại tình huống này, cũng là có tệ nạn, đó chính là đầu não không tỉnh táo lắm. Nếu là dựa theo bọn họ loại này đấu pháp, nhất cổ tác khí, trực tiếp đem đối phương giết chết cái kia còn có thể. Thế nhưng là một lúc sau, chờ người kia lửa giận sức lực đầu qua, khí lực tất nhiên có chút suy kiệt. Huynh đệ bọn họ hai người tiến công mặc dù rất mạnh, nhưng là ta lại cũng không sốt ruột, chỉ là bình tĩnh ứng chiến. Kiếm ảnh bao phủ toàn thân, vững như thành đồng bình thường, để bọn hắn không thể đột phá. Tại giao đấu ước chừng 5-6 phút đồng hồ sau, chung quanh liền thành một mảnh hỗn độn. Đao quang kiếm ảnh trong lúc đó, khắp nơi đều là rãnh sâu hoắm cùng vết kiếm. Kia Tô Thượng Lỗ còn làm ra rất nhiều hoa mai bốn phía tung bay. Nhưng là mấy phút đồng hồ sau, những cái kia lục mao cương thi đem kia quỷ môn thập tam anh tất cả đều giải quyết sau, liền thay đổi đầu mâu, bắt đầu công kích Tô Thượng Lỗ cùng Tô Bính Nghĩa hai huynh đệ. Này lục mao cương thi đẳng cấp rất cao, đạo hạnh cũng 10 phần cao, trong lúc đó nhào về phía huynh đệ kia hai người, cũng là có thể đối bọn hắn hình thành uy hiếp rất lớn cùng quấy nhiễu. Rất nhanh, ta liền nghĩ đến một ý kiến, này hai huynh đệ cá nhân liên hợp cùng một chỗ, ta là có chút khó có thể chống đỡ, nhưng là đem bọn hắn tách đi ra, đối ta liền không hình thành nên cái gì quá lớn uy hiếp. Lần trước Long Hổ Sơn bị Thanh Long trưởng lão dẫn người cho công phá thời điểm, ta giúp đỡ Long Hổ Sơn vượt qua nguy cơ. Đường xuống núi trên, vừa vặn đụng phải Tô Bính Nghĩa, hắn còn làm Lý Dịch tới thu thập ta, kết quả bị ta đánh tơi bời một trận. Lúc ấy, ta liền cùng này Tô Bính Nghĩa giao thủ qua, nhưng là không có tiếp vài chiêu, liền bị kia hình đường thất lão đứng đầu Chí Thiện chân nhân cắt đứt. Khi đó, ta liền đã cảm giác được, này Tô Bính Nghĩa tu vi là thật không thấp, cùng Long Hổ Sơn trưởng giáo Hoa Thanh chân nhân cũng chênh lệch không phải rất lớn. Lúc này mới qua không bao lâu, chúng ta liền lần nữa giao thủ. Kỳ thật, ta thật rất muốn theo Tô Bính Nghĩa cứng đối cứng chơi lên một chiếc, xem hắn đến tột cùng thực lực mạnh bao nhiêu. Lập tức, ta liền khống chế kia mấy cỗ lục mao cương thi đem Tô Thượng Lỗ cho vây quanh. Ta thì xách theo kiếm bay người lên trước, đem Tô Bính Nghĩa cho ngăn lại. Liền những cái kia lục mao cương thi, đem Tô Thượng Lỗ cho ngăn lại tuyệt đối là dư xài. Ta liền có thể an tâm cùng Tô Bính Nghĩa đọ sức một phen. Lúc này, cũng chỉ còn lại có hai chúng ta. Hai chúng ta cứng đối cứng qua mấy chiêu sau, chợt nhanh chóng tách ra. Tô Bính Nghĩa trợn mắt tròn xoe, trường kiếm chỉ hướng ta, tức giận nói, Ngô Cửu Âm, ngươi khinh người quá đáng. Năm lần bảy lượt cùng ta đối nghịch, lần này lại còn giết ta tam đệ. Hôm nay ta liền lấy tính mạng ngươi, xem ngươi như thế nào phách lối nữa. Họ Tô, ngươi cho rằng ta chả lẽ lại sợ ngươi? Đồ đần đều có thể nhìn ra, lần này là các ngươi ba huynh đệ cho ta bố trí một cái bẫy, chính là muốn làm cho ta vào chỗ chết. ta chính là không nghĩ tới a. Từng cái đường đường hoa hạ Tây Bắc cục tổ điều tra đặc biệt tổng cục trường. Vậy mà cùng nhất quan đạo tặc nhân liên hợp cùng một chỗ. Cấu kết với nhau làm việc xấu. Ta thật hoài nghi, người nhà có phải hay không nhất quan đạo xếp vào tại tổ điều tra đặc biệt thám tử. Không biết làm gì nhận không ra người hoạt động. Chuyện này ta khẳng định sẽ với các ngươi tổ điều tra đặc biệt hào hào nói một chút. Giết ngươi, người mẹ nó cũng là chết vô ích. Ta dựa vào lý lẽ biện luận nói. Nghe ta nói như vậy, kia Tô Bính Nghĩa lần nữa thẹn quá hóa giận đứng lên. Trực tiếp mắng, Ngô Cửu Âm, thả ngươi nương cẩu thí, chịu chết đi, bị ta vạch trần hắn âm mưu. Kia Tô Bính Nghĩa thẹn quá hóa giận, lần nữa vận dụng tiểu diễn lục biến kiếm pháp, hướng phía ta đuổi giết mà tới. Kỳ thật, ta cảm thấy Tô Bính Nghĩa là nhất quan đạo người cũng là không đến mức. Dù sao cũng là Tây Bắc cục đại lão, quyền cao chức trọng, căn bản không cần đến đi nịnh bợ nhất quan đạo. Hắn chỉ là tạm thời cùng hắn tam đệ hợp tác, chính là muốn chơi chết ta đơn giản như vậy. Chỉ tiếc, sự tình cũng không có hắn dự đoán như vậy tốt đẹp. Tiểu diễn lục biến kiếm pháp vừa ra, lập tức bóng người lắc lư, kiếm ảnh nhao nhao, để cho người ta hoa mắt. Ta cũng nghiêm túc, trực tiếp thả ra đại chiêu, một chiêu du vân kinh long lần nữa bị ta phát huy ra. Một đầu hỏa long phun ra mà ra, hướng phía kia Tô Bính Nghĩa trực tiếp dồn sức đụng tới. Lúc này, kia Tô Bính Nghĩa một cái phân thân, đột nhiên theo trên người lấy ra một nắm lớn giấy vàng phù ra tới. Trong lúc đó ném đến tận giữa không trung, kia giấy vàng phù lóe lên trong lúc đó, liền hợp thành một cái thật lớn thái cực đồ án. Kim mang lấp lóe, một cỗ hạo nhiên chi khí tự nhiên sinh ra, lập tức đem đầu kia hỏa long quấn chặt lấy. Sau một khắc, kia Tô Bính Nghĩa mang theo mấy cái phân thân lần nữa thẳng đến ta mà tới. Thấy này như thế, ta cũng là giận, không hề nghĩ ngợi, trực tiếp vừa bấm pháp quyết, đem kiếm hồn nhận được trong lòng bàn tay. Sau đó liền vận dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh. Muốn tốc chiến tốc thắng, một chiêu này nhất là có tác dụng bất quá. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn nhìn kia Tô Bính Nghĩa làm sao có thể phá được rồi ta cái này. Trung cực đại chiêu, âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh mỗi lần bị ta thi triển đi ra. Ta toàn thân quần áo tăng vọt, lỗ chân lông cũng nở phồng lên. Một cỗ lực lượng kinh khủng hướng phía bốn phía chậm rãi lan tràn ra. Ta coi là có thể không sử dụng âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh liền có thể thu thập được rồi. Tô Bính Nghĩa, hiện tại xem ra, sự tình cũng không có ta tưởng tượng đơn giản như vậy. Dù cho ta có thể đem này đánh ngã trên mặt đất, cái kia cũng muốn 100-200 chiêu sau. Ta nhưng không có cái kia kiên nhẫn. Tô Bính Nghĩa cũng không có được chứng kiến ta này âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh thủ đoạn. Mang theo mấy cái kia phân thân hướng phía ta đuổi giết mà đến. Trong lúc đó chạy vội tới ta phía trước mười mấy thước địa phương sau. Đột nhiên liền cảm giác có chút không đúng lắm. Hắn cơ cảnh vô cùng. Một cận thân liền cảm giác tìm ra trên người ta dị thường. Muốn quay người chạy trốn. Nhưng mà đã tới gần ta, muốn thoát đi liền không có đơn giản như vậy. Ta lật tay một cái, đem hết thảy âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh lực lượng tập trung đến lòng bàn tay trong chỗ. Hướng phía Tô Bính Nghĩa giữa lưng khẽ vồ tới, lại đi xem kia Tô Bính Nghĩa thời điểm, phát hiện thân hình hắn dừng lại, chạy trốn tốc độ trong lúc đó liền sẽ xuống dưới. Một màn kế tiếp nhìn qua có chút buồn cười. Ta cùng Tô Bính Nghĩa tựa như là tại kéo co đồng dạng. Hắn ra sức giơ chân lên muốn hướng phía nơi xa mà đi. Lại là bước đi liên tục khó khăn. Nhưng mà ta lại cố gắng đem hắn hướng phía ta bên này lôi kéo. Hai phe đang không ngừng so lực. Thế nhưng là âm dương bát hợp vô lượng tẩy tủy kinh là một cái không ngừng hấp thu lực lượng quá. Trình.